Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 472, ngươi có hay không cửu nhân? Từ Ký Châu đi Bắc đi tới Yến Sơn danh chỗ, dựa theo bình thường mà nói, ít nhất phải đi nửa tháng mới được. Nhưng mà lần trước Yến Sơn doanh xuôi nam thời điểm, dùng hành động thực tế chứng minh người tiềm lực quả thật có thể lại bước ra một ít. Lý Sất bọn họ vậy rất gấp, bởi vì bọn họ ra thành thời điểm không có mang ngựa. Dư Cửu Linh ở cửa thành mua binh khí thời điểm vậy hỏi lập tức tới trước. Kết quả vậy đoàn trước tiên cảm thấy hắn điên rồi. Liền Dự Châu quân sĩ binh hiện tại cũng không đụng tới ngựa. Tất cả chiến mã đều bị Phan Ừ hạ lệnh đoạt lại tập trung lại sao? Nếu như Lý Sất bọn họ thật cưỡi ngựa mà nói, những binh lính kia có thể liền dám trực tiếp hướng bọn họ bắn tên. Hiện tại Lý Sất bọn họ việc cần kíp chính là đi tìm thú cưỡi. Bất kể là ngựa vẫn là lừa, chỉ cần có thể sử dụng là được. Nhưng mà trên thực tế, Ký Châu tiếp liền đại chiến. Từ Ký Châu đi Bắc, trừ tương đối lớn thành trì ra, nơi nào còn có thể thấy người ở, coi như là có, cũng là đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính nghèo khổ người dân. Dù sao làm sao đều là chết, không bằng trở lại trong thôn chờ chết. Theo quan đạo một đường hướng Bắc, Lý Sất bọn họ thấy hết thảy đều cùng mùa này như vậy xứng đôi. Đầu đông tiêu điều, thế đạo vậy tiêu điều. Dư Cửu Linh vừa đi vừa hối hận. Hắn suy nghĩ nếu như cầm Thần Điêu cưỡi đi ra là tốt. Chiến mã vật kia nhất định bị tra. Heo không giống nhau à? Cấm chế cưỡi heo tuyệt đối không có bị liệt vào luật pháp bên trong. Hắn nói liền sau đó. Diệp tiên sinh suy nghĩ một chút. Cảm thấy nếu quả thật cầm Thần Điêu cưỡi đi ra ngoài, đối với những cái kia Dự Châu quân sĩ binh mà nói chính là làm thăm hỏi. Một đầu Thần Điêu, một doanh ăn no. Diệp tiên sinh nói, ngươi có thể bỏ được Thần Điêu bị những người đó ăn. Dư Cửu Linh lập tức nói, vậy không có thể, coi như ăn cũng không thể tiện nghi đám kia khốn kiếp. Ta muốn ăn đều suy nghĩ lâu như vậy, nghe được câu này. Lý Sất ánh mắt khẽ híp một cái. Dư Cửu Linh mơ hồ cảm giác được có một cổ khí lạnh. Vì vậy liền vội vàng nói, ta và anh Điêu đó là cái gì cảm tình? Anh Điêu chính là ta bạn tốt chí giao sống chết huynh đệ, Trương Ngọc Tu rất nghiêm túc đối bành. Thập Thất nói, nhìn thấy không, người chính là người như vậy. Bành Thập Thất cũng kinh sợ, kiên quyết không thừa nhận. Không thể nào, ta coi như lại xấu xí lại không biết xấu hổ. Cũng không khả năng là như vậy. Dư Cửu Linh thở dài nói, hai người từ giờ khác này bắt đầu có cừu ra. Bành Thập Thất đối Trương Ngọc Tu nói, ngươi xem, ta liền nói ta không thể là loại người này. Ta kẻ thù là loại người này. Ta là thứ người như vậy phía đối lập. Cho nên ta là người tốt. Trương Ngọc Tu gật đầu một cái. Cũng không phải không đạo lý. Dư Cửu Linh nói, dầu gì ta cũng là chúng ta Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành Nguyên Lão. Các ngươi thành tựu người mới, có thể hay không có một chút đối với ta tôn kính? Trương Ngọc Tu nói, có thể chúng ta tôn kính là Sa Mã Hành truyền thống. Dư Cửu Linh nói, dám, Sa Mã Hành từ xây đến hiện tại cũng chỉ 2 năm chưa đủ. Có cái gì truyền thống? Bành Thập Thất thận trọng nói, chính là oán hận Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh, Diệp tiên sinh tán thưởng nói, tuổi còn trẻ cũng biết tôn trọng truyền thống người, lại xấu xa vừa có thể xấu xa đến nơi nào đây? Dư Cửu Linh, bọn họ đi đại khái nửa ngày nhiều thời gian đến Hào Phóng Trấn. Đang vây công Ký Châu chiến tranh trước khai mạc, Hào Phóng Trấn người sớm liền đã chạy hết sạch. Cái trấn này bên trong người dân không có người nào dám lưu lại chờ chết. Nơi đây khoảng cách Ký Châu thành mới mấy chục dặm, chiến hỏa ảnh hưởng đến, chính là sống chết. Vào thị trấn sau đó, Dư Cửu Linh bọn họ ở dọc phố trong cửa hàng tìm một vòng. Ngựa các loại đồ là đừng muốn tìm, bất quá bị vứt bỏ xuống đồ ngược lại là có thể sử dụng. Lý Sất bọn họ tìm than củi, dùng trong cửa hàng nồi và bếp còn có thể cầm lương khô hâm một chút ăn nữa. Đương ra, Bành Thập Thất từ bên ngoài chạy vào, giọng có chút vội vàng nói, ta tại đối diện cửa hàng trong hậu viện phát hiện có người ở qua dấu vết. Hơn nữa hẳn mới vừa đi. Lý Sất ban đầu cũng không có để ý. Hào phóng trong trấn có người mạo hiểm lưu lại. Tựa hồ cũng là tình lý bên trong. Dẫu sao ý của mỗi người cũng không giống nhau. Hắn đi theo Bành Thập Thất chạy đến đối diện trong cửa hàng. Trong cửa hàng phần lớn trên bàn ghế cũng rơi đầy bụi bặm. Duy chỉ có một cái bàn và trên quầy sạch sẽ. Có người ở nơi này ở qua một thời gian. Dư Cửu Linh nói. Hẳn là ngủ ở trên quầy. Hắn chỉ trong phòng vậy hỗn loạn dấu chân. Còn là đàn bà. Chân chừng mực. Hơn nữa rất lười. Liền chỗ ngủ lau qua. Chỗ khác đều không động. Lý Sất nhìn kỹ sau đó nói. Nhưng mà nói rất lười. Vậy có thể nói là một cái mục tiêu rất rõ ràng người phụ nữ. Không làm không có ích lợi gì chuyện. Không muốn lãng phí thời gian thể lực. Dư Cửu Linh nói. Người vẫn luôn như thế thay đàn bà nói chuyện sao? Lý Sất, bọn họ lại đến hậu viện. Hậu viện có vó ngựa dấu vết. Phán đoán là hai con ngựa. Còn có một chút tán lạc cỏ dại. Một người phụ nữ, hai con ngựa. Ở nơi này ở qua chỉ ít mười mấy ngày thậm chí lâu hơn. Lý Sất căn cứ bụi bặm độ dày. Dấu chân số lượng, còn có vó ngựa sâu cạn làm ra phán đoán. Dư Cửu Linh ngồi chồm hổm dưới đất nhìn xem phân ngựa. Sau đó cũng làm ra phán đoán. Cái này là mới đâu. Mặc dù không nóng hổi, bất quá nhìn giống như là sáng sớm. Cũng có thể là ngày hôm qua. Bành Thập Thất nói, ta đối đương ra đoán được đồ đã rất bội phục. Cửu tỷ ngươi cái này phán đoán để cho ta càng thêm kính nể. Diệp tiên sinh ở bên cạnh không nhanh, không chậm nói. Hắn sở trường cái này. Văn cứt phân biệt người. Dư Cửu Linh, Diệp tiên sinh, người giàu gì cũng là đức cao vọng trọng. Diệp tiên sinh ngẩng đầu vọng thương khung. Người hẳn là sáng nay đi. Lý Sất nói, nơi này trước hẳn ẩn giấu lương thực bị nàng tìm được. Cho nên liền ở tạm nơi này. Một người phụ nữ có hai con ngựa, lại không có chỗ có thể đi. Ở nơi này ẩn thân mười mấy ngày, Lý Sất tạm thời tới giữa cũng có chút muốn không rõ ràng. Chỉ có thể đoán đại khái là một cái giang hồ cô gái. Độc thân xông xáo, ở nơi này tránh đánh loạn. Dù sao còn muốn vậy không nghĩ ra cái gì. Lại cùng bọn họ không bao lớn quan hệ. Cho nên đám người cũng sẽ không lại tiếp tục dò xét. Nghỉ ngơi một lát sau ngay sau đó lần nữa lên đường. Dựa hết vào hai chân đi bộ. Đến cái kế tiếp có thể mua được thu cưỡi địa phương còn muốn đi một ngày rưỡi. Bọn họ dĩ nhiên không muốn trì hoãn. Hào phóng trấn lại đi bắc đi là Cao huyện. Là cái huyện nhỏ. Mấy lần bị quân phản loạn thổ phỉ đánh vào qua sau đó. Liền thành cũng không có cửa. Trong thành vậy đã sớm không có nha môn. Còn lưu lại nơi này dân chúng vậy không có gì đáng sợ. Bọn họ nghèo cướp không thể cướp. Trừ phi là muốn bọn họ mệnh. Đầu tường đổ nát, cửa thành chẳng biết đi đâu. Trong thành cỏ dại mọc tùm cũng không có người dọn dẹp. Khắp nơi đều là không lành lặn không hoàn toàn nhà. Công thúc Huỳnh Huỳnh cưỡi ngựa vào thành. Nàng xem hai bên. Quần áo lam lũ người thấy nàng liền tránh. Theo bản năng giấu, có cao tuổi người ngồi ở góc tường hạ tham lam phơi thái dương. Đây có lẽ là trên đời bọn họ duy nhất còn có thể tham đồ. Vì tham những thứ này ánh mặt trời, bọn họ liền ẩn núp đều không nguyện. Mấy ông già thẫn thờ nhìn hắn, bọn nhỏ tò mò nhìn hắn, những đại nhân sợ hãi nhìn nàng. Nơi nào có thể ăn cơm? Công thúc Huỳnh Huỳnh hỏi. Không có người trả lời nàng. Khi mọi người thấy nàng một thân một mình sau đó, có chút người đàn ông bắt đầu đi về trước góp. Cái này tràn đầy màu xám cho màu đất địa phương. Chỉ có công thúc Huỳnh Huỳnh là tươi đẹp, cho nên lóa mắt, công thúc Huỳnh Huỳnh thấy những cái kia bẩn thỉu hôi hám người đàn ông đi nàng bên này góp sau đó. Khẽ cau mày, lấy xuống liên đỏ chỉ hướng những người đó. Những người đó lập tức liền dừng lại. Bọn họ không phải sợ một người phụ nữ. Bọn họ là sợ vậy cầm liên đỏ. Liên đỏ không phải là người tầm thường có đồ. Trêu chọc một cái có liên đỏ người. Liền có thể trêu chọc tới một chi quân đội. Đây đã là ở loạn thế người cầu sinh một loại bản năng phản ứng. Cho ta tìm một ít thứ có thể ăn tới. Công thúc Huỳnh Huỳnh dùng liên nỏ chỉ một cái trong đó. người phân phó một tiếng, nhưng mà người nọ chỉ là từng bước lui về phía sau, không có trả lời nàng. Vì vậy công thúc Huỳnh Huỳnh cảm giác được mình hẳn ngoại lệ. Trước kia nàng chỉ lấy tiền giết người, không trả tiền nàng mới sẽ không động thủ. Nàng liên nỏ điểm một tí, người đàn ông kia trong cổ họng mũi tên phun máu ngã xuống. Vì vậy trong thành này màu sắc bên trong liền không chỉ là công thúc Huỳnh Huỳnh một người tươi đẹp. Tìm một ít thức ăn tới, công thúc Huỳnh Huỳnh lại nói một lần. Đám người bắt đầu đi bốn phía chạy tán loạn, liền trước để cho người cảm thấy đã xem nhạt sống chết. Chỉ là muốn tham đồ một ít ánh mặt trời, cụ già đều đã vùng vẫy đứng dậy, chống côn gỗ chạy. Công thúc Huỳnh Huỳnh tự giễu cười một tiếng, nhưng mà chàng diện này không hề buồn cười. Nàng thấy có một cái xương gầy như que củi chó ở góc tường vậy nhìn nàng, cụp đuôi, kêu liền cũng không dám kêu. Vì vậy nàng một mũi tên bắn chết vậy chỉ lão cẩu. Nàng quyết định một hồi liền đem con chó này nướng ăn. Mặc dù nhìn như rất buồn nôn, nàng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Những người này đã nghèo khổ đói bụng đến nơi này dạng bước, tại sao không ăn con chó này? Đang suy nghĩ, một cách đại khái 15 tuổi bẩn đến không nhìn ra màu da nửa thanh niên à a kêu chạy tới. Một hơi chạy đến lão cẩu bên cạnh, đứng ở vậy, sờ một tay máu, vì vậy hắn liền điên rồi. Bắt lại một khối quay đầu nhìn về công thúc Huỳnh Huỳnh xông lại. Không phải là không có người muốn ăn chó hắn, ai muốn ăn, hắn liền liều mạng với người đó. Đánh chết hai người sau đó, ngay tại không ai dám ăn chó hắn. Phốc, một mũi tên từ vậy nửa thanh niên phía sau bay tới. Một mũi tên xuyên thủng hắn cổ. Vậy gào thét thiếu niên ngã nhào xuống đất, máu ở hắn dưới người chậm rãi chảy ra. Hắn biến thành cái này xám màu nâu trong thành lại một lau tươi đẹp. Ở công thúc Huỳnh Huỳnh đối diện, có một đội kỵ binh chậm rãi tới. Bọn họ cũng là màu nâu sẫm, đi đường mệt nhọc, mỗi người trên y phục bụi đất dày đến đã không nhìn ra quần áo vốn là màu sắc. Bọn họ dùng giống vậy màu nâu sẫm khăn quàng che mặt, tựa hồ như vậy thì có thể ngăn cách bụi đất. Cái này chi đội ngũ số người không thiếu, yên lặng thúc giục mã hướng tiền, thời điểm chỉ có tiếng vó ngựa. Nhưng là nhưng lộ vẻ được sát khí nặng như vậy. Những thứ này trên người quần áo không giống như là người Trung Nguyên. Bọn họ bao quanh tóc phương thức, vừa thấy chính là từ Tắc Bắc tới. Đội ngũ ở cách công thúc Huỳnh Huỳnh đại khái 7-8 ngoài trượng dừng lại. Có người cây cung kéo ra, nhắm ngay công thúc Huỳnh Huỳnh. Người đem ngựa lưu lại, binh khí lưu lại, nước và thức ăn lưu lại. Cầm đầu một người hướng công thúc Huỳnh Huỳnh hô, tốt nhất cầm ngươi quần áo vậy lưu lại, ngươi có thể đi. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười lên, ở như vậy mờ mịt màu sắc bên trong, nàng cười lên dáng vẻ quả thật lộ vẻ được càng thêm tốt hơn nhìn chút. Ngươi cũng là một người phụ nữ. Công thúc Huỳnh Huỳnh hướng nói với nàng nói, người phụ nữ nói, cho nên ngươi hẳn biết, như vậy thế đạo hạ, một người phụ nữ có thể độc hành, vậy không nên đi trêu chọc sẽ có phiền toái. Đối diện người phụ nữ cầm khăn quàng kéo xuống, nàng tò mò đánh giá công thúc Huỳnh Huỳnh, một lát sau hỏi, vậy ngươi tại sao còn sống? Không cùng công thúc Huỳnh Huỳnh trả lời, người phụ nữ kia lại hỏi một câu, vì tiền. Công thúc Huỳnh Huỳnh gật đầu, có thể. Vì vậy đối diện người phụ nữ từ chiến mã một bên tháo xuống cái túi, quơ quơ, tràn đầy, bên trong đều là bạc thanh âm. Nàng nói, ta cho ngươi bạc, ngươi giúp ta giết người. Công thúc Huỳnh Huỳnh nhìn xem chi đội kia ngũ, ít nhất có mấy trăm người, cho nên nàng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi thật giống như không thiếu người. Người phụ nữ kia trả lời, ta không chê người nhiều, nhất là làm ta khẩn cấp muốn lúc giết người. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười lên, có chút châm chọc, nàng nói, hẳn là ngươi lại có bao nhiêu người, cũng không có đem cầm giết ngươi muốn giết người mới đúng chứ. Nàng nâng lên tay tùy ý điểm một tí, liên nỏ đánh trúng mười mấy ngoài trượng một cái cũng sớm đã không lành lặn không hoàn toàn đèn lồng. Đánh trúng chính là đèn lồng thường, vậy phá đèn lồng ngay sau đó rớt xuống. Phốc rồi một tiếng rơi xuống đất, càng phá, Nàng đối vậy người phụ nữ nói, ngươi vậy ít bạc, không mua được ta. Đối diện người phụ nữ yên lặng một lát sau nói, ngươi có muốn giết người sao? Ngươi giúp ta, ta có thể lại đi giúp ngươi. Vì vậy công thúc Huỳnh Huỳnh cười lên, nàng có muốn giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.